Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 502, dị tượng song sinh, góc truyện audio.com, Cổ Viêm tìm tới 9 ngày thời gian, từ đệ nhất khối tấm bia đá thấy được đệ tam 12 khối tấm bia đá. Cổ Viêm đi đến đệ tam 12 khối tấm bia đá trước thời điểm, theo bản năng mà nhìn nhiều ở tấm bia đá trước Mạc Phi vài lần. Thiếu gia, ngươi làm sao vậy? Bảo hộ ở Cổ Viêm bên người Cổ Đạt hỏi. Cổ Viêm nhàn nhạt mà quét Mạc Phi hai mắt nói. Không có gì, chỉ là cảm giác người kia có chút không giống nhau. Cổ Đạt quét Mạc Phi hai mắt khó hiểu nói. Không giống nhau sao, không có gì không cần a, chỉ là cái bình thường dược tề sư mà thôi. Mới nhìn đến đệ tam 12 khối tấm bia đá, dược tề thuật hẳn là cũng chẳng ra gì, Cổ Đạt âm thầm nghĩ thầm. Cổ Viêm đánh giá Mạc Phi một phen, nhàn nhạt mà cười cười, nói. Có lẽ, là ta ảo giác đi. Cổ Viêm xoay người, một lần nữa đem tâm thần đầu nhập vào tấm bia đá bên trong. Hơn 10 ngày sau, từng đợt thanh quang từ tấm bia đá trong rừng thấu ra tới. Đây là rừng bia cộng minh, cư nhiên lại có người dẫn phát rừng bia cộng minh. Cái này Cổ Viêm tư chất không thể so Mạc Phi nhược a. Dược tộc quả nhiên nội tình thâm hậu, tùy tiện đi ra một người tuổi trẻ người thực lực liền như vậy cường. Không biết Mạc Phi cùng cái này Cổ Viêm so sánh với ai càng tốt hơn. Ngụy Bằng Phi, Sở Quận đám người nguyên bản cũng ở tấm bia đá lâm, chỉ là tấm bia đá trong rừng dị tượng đột sinh, bọn họ đều bị tấm bia đá lâm truyền tống ra tới. Từng đạo kim quang từ tấm bia đá trong rừng thấu ra tới, rừng bia trung nguyên bổn toát ra thanh quang đều bị che lại qua đi. Kia chói mắt kim sắc quang mang tựa hồ muốn hoảng hoa người đôi mắt. Đây là có chuyện gì, như thế nào có kim quang toát ra tới? Thanh quang cùng kim quang luân phiên xuất hiện, dị tượng kinh người. Vạn trượng quang mang đất bằng khởi, tấm bia đá lâm bị một tầng vầng sáng bao phủ, bên trong hết thảy đều thấy không rõ. Lần trước Mạc Phi dẫn phát dị tượng nhưng không có lớn như vậy động tĩnh a. Cái này Cổ Viêm lợi hại như vậy sao? Xem này tình hình, này dị tượng khả năng không phải từ một người dẫn phát. Ngụy Bằng Phi nói, Sở Quận nhìn Ngụy Bằng Phi liếc mắt một cái, nói. Bằng Phi, ngươi đang nói cái gì đâu? Ngụy Bằng Phi thâm khóa mày, nói. Vừa rồi tấm bia đá trong rừng có 1.654 người, nhưng là truyền tống ra tới thời điểm chỉ có 1.652 người bị truyền tống ra tới. Sở Quận nhíu lại mày, nói. Ngụy huynh, ý của ngươi là có hai người đồng thời dẫn phát rồi tấm bia đá lâm dị tượng? Ngụy Bằng Phi gật gật đầu, nói, đúng là không quá khả năng đi, như thế nào sẽ có loại sự tình này? Ngụy huynh, ngươi có thể hay không lầm? Phùng Như nhăn nhăn mày nói. Ngụy Bằng Phi lắc lắc đầu, nói, sẽ không, ta phi thường khẳng định xác thật thiếu hai người. Sở Quận nghiêng đầu nói, xem này dị tượng bộ dáng còn thật có khả năng không phải một người. Thiếu hai người, một cái là Cổ Viêm, một cái khác sẽ là ai a? Sở Quận nói thầm nói, có thể hay không là dược tộc những người khác? Phùng Như nói. Ngụy Bằng Phi lắc lắc đầu, nói, hẳn là không thể nào, dược tộc trừ bỏ Cổ Viêm, những người khác hẳn là đều bị đưa ra tới. Chẳng lẽ là hắn? Sở Quận chuyển động một chút trong mắt nói. Ngụy Bằng Phi đám người hai mặt nhìn nhau, Đường Tấn nhíu nhíu mày, nói, không thể nào, tên kia gần nhất đắc tội người không ít, nơi nào còn sẽ dám xuất hiện sao? Kia nhưng nói không nhất định, tên kia làm ra. Góc truyện audio.com, cái gì đều là có khả năng. Ngụy Bằng Phi không cho là đúng địa đạo. Cổ Linh nhìn tấm bia đá lâm, đôi mắt nhíu lại, này cái gì pha tấm bia đá lâm, rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Ta ca không y sẽ có việc gì. Linh Nhi, người yên tâm, nghe nói, dẫn phát tấm bia đá lâm dị tượng người, đều là thiên tài, còn có thể từ giữa được đến không nhỏ tạo hóa, đây là chuyện tốt. Cổ Lực nói. Cổ Linh híp mắt nói, này dị tượng tựa hồ không phải một người dẫn phát a. Cổ Phong cười cười, nói, Linh Nhi, mặc kệ một người khác là ai, đều không phải là ngươi ca đối thủ. Cổ Linh cười cười, nói, đó là đương nhiên, ta ca là mạnh nhất. Cổ Linh nhìn tấm bia đá trong rừng dị tượng, trong mắt nhiễm vài phần khác thường. Cổ Viêm dẫn phát dị tượng sinh ra là thanh quang, một người khác là kim quang, một người khác dẫn phát dị tượng thanh thế tựa hồ xa xa ném ra Cổ Viêm. Nghĩ đến một cái khác dẫn phát dị tượng người, hẳn là cái sống không được bao lâu lão nhân. Cổ Linh âm thầm thầm nghĩ. Lầu Vũ đứng ở tấm bia đá lâm trước, nhìn tấm bia đá trong rừng khác thường, trong mắt xẹt qua vài phần lo lắng. Chỗ sâu trong tấm bia đá trong rừng Cổ Viêm, không thể tránh né mà thấy được tấm bia đá trong rừng Mạc Phi. Tấm bia đá lâm dị tượng vừa xuất hiện, Mạc Phi dịch dung liền mất đi hiệu lực. Là ngươi, xem ra, không phải ta ảo giác, ngươi quả nhiên không bình thường, ngươi chính là bên ngoài truyền ồn ào huyên náo Mạc Phi đi. Cổ Viêm đánh giá Mạc Phi nói. Mạc Phi nhàn nhạt mà quét Cổ Viêm liếc mắt một cái, nói. Đúng là, bên ngoài người kiến thức quá ít, cư nhiên đương ngươi là đệ nhất thiên tài, ta sẽ làm bọn họ biết cái gì mới là thiên hạ đệ nhất. Mạc Phi cười cười, rời đi ánh mắt, Cổ Viêm nhìn Mạc Phi hờ hững thái độ trên mặt tức khắc nhiều vài phần xấu hổ và giận dữ chi sắc, mặc kệ ngươi là ai ta đều nhất định sẽ chứng minh ta so ngươi cường. Mạc Phi cười cười, vân đạm phong khinh nói, hảo ta chờ. Cổ Viêm nhìn Mạc Phi kia không chút để ý tươi cười, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ lửa giận. Cổ Viêm hừ lạnh một tiếng, không cam lòng đem tâm thần đầu nhập tới rồi tiếp thu rừng bia tặng bên trong. Mạc Phi nhắm mắt lại, từng viên kim sắc ngôi sao rơi vào rồi Mạc Phi thức hải, Mạc Phi cảm giác linh hồn của chính mình lực nhanh chóng tràn đầy lên. Từng đạo kim sắc lưu quang vây quanh Mạc Phi xoay tròn, Mạc Phi hai mắt biến thành kim sắc. Từng đạo tấm bia đá hư ảnh bay ra, đứng sừng sững ở Mạc Phi thức hải bên trong. Mạc Phi có chút kinh ngạc phát hiện 72 nói tấm bia đá cư nhiên ở chính mình thức hải bên trong chát căn. Mạc Phi phát hiện chính mình thức hải trung tiểu bia đá ghi lại nội dung cùng tấm bia đá trong rừng bia đá ghi lại giống nhau như đúc, về sau, hắn lại muốn nghiên cứu tấm bia đá trực tiếp đem tâm thần chìm vào thức hải liền có thể, không cần lại ngàn dặm xa xôi, cảm thấy tấm bia đá lâm tới. Mạc Phi lấy ra nhẫn không gian chung hơn 10 viên thượng phẩm tinh tinh, Mạc Phi giờ phút này thân thể giống cái động không đáy giống nhau, hơn 10 viên thượng phẩm tinh tinh một bị lấy ra, đã bị nhanh chóng cấp hấp thu. Mạc Phi nhìn đến bị hấp thu sạch sẽ tinh tinh mảnh vỡ, lại lấy ra mấy chục viên thượng phẩm tinh tinh. Mấy chục viên thượng phẩm tinh tinh cũng không kiên trì bao lâu, đã bị Mạc Phi hấp thu sạch sẽ. Mạc Phi chịu đựng thịt đau, lấy ra 8 viên cực phẩm tinh tinh trung tinh nguyên lực tinh thuần vô. Góc truyện audio.com, cùng, tinh tinh một bị lấy ra, Mạc Phi liền cảm thấy quanh thân tinh nguyên lực nồng đậm vài phân. Từng đạo tinh nguyên lực hối vào Mạc Phi trong thân thể, Mạc Phi thực lực chậm rãi bay lên tới rồi tiên cấp trung kỳ. Mạc Phi bên kia động tĩnh, bừng tỉnh Cổ Viêm. Cổ Viêm mở ra mắt lại ghét lại đố mà nhìn Mạc Phi liếc mắt một cái, hắn là dược tộc thiên tài, là dược tộc trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, từ nhỏ tài nguyên không thiếu, nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng mới ở không lâu trước đây, vừa mới tiến vào thiên cấp mà thôi, Mạc Phi gia hỏa này, cư nhiên ở hắn trước mắt tiến vào thiên cấp trung kỳ. Này hơi thở, bên trong có người thăng cấp thiên cấp trung kỳ. Cổ Phong nói, Cổ Linh nhăn nhăn mày, nói. Ca ca, không lâu trước đây, vừa tiến vào thiên cấp thăng cấp thiên cấp trung kỳ người kia, hẳn là không phải hắn. Cổ Phong gật gật đầu, không phải Cổ Viêm, đó chính là một cái khác dược tề sư, không biết là ai. Cổ Linh bĩu môi, nói, nhất định là cái chết lão nhân. Cổ Phong híp mắt có chút kiêng kỵ nói, một người khác có lẽ là Mạc Phi. Cổ Linh cười nhạo một tiếng, không cho là đúng nói. Sao có thể là Mạc Phi, gia hỏa này hiện tại chính là cái chuột chạy qua đường, nơi nào còn dám xuất hiện a? Cổ Phong không cho là đúng nói. Nói không chừng, hắn liền dám. Cổ Linh mặt âm trầm, trong mắt xẹt qua một tia khói mù. Bên trong người kia, là Mạc Phi sao? Hẳn là đi, trừ bỏ hắn, cũng không có cái nào người có thể nháo ra như vậy đại động tĩnh. Mạc Phi ở chỗ này, Lâu Vũ cùng Mạc Phi như hình với bóng, nói không chừng cũng ở chỗ này. Lâu Vũ lại ở chỗ này sao? Không thấy được người khác a? Chê cười, nhân ra nếu là làm ngươi đã nhìn ra, còn như thế nào hỗn a? Nói cũng là, Lâu Vũ tránh ở đám người bên trong, trong mắt hiện lên vài phần ám sắc, người càng tụ càng nhiều, trong đó có không ít hẳn là hướng về phía Mạc Phi tới. Mạc Phi mở mắt ra, hai tròng mắt trung kim quang liễm diễm. Cổ Viêm nhìn Mạc Phi liếc mắt một cái, trong mắt lộ ra phức tạp quang mang. Mạc Phi âm thầm ở trong lòng mắt trợn trắng, dẫn phát rừng bia dị tượng, đó là bao lớn tạo hóa a. Cổ Viêm không đem tâm thần đều đặt ở như thế nào tăng lên trên thực lực, phân ra như vậy nhiều tinh lực chú ý hắn, thật là không biết cái gọi là. Có người ra tới, có người ra tới. Một trận tiếp theo một trận tiếng gọi ầm ĩ vang lên. Mạc Phi, thật là ngươi, ngươi cư nhiên còn dám xuất hiện. Một cái tu một trường hướng tới Mạc Phi bổ xuống dưới. Mạc Phi giương lên tay, một đạo màu đen sương khói từ Mạc Phi trong tay áo phiêu ra, ra tay người nọ chạm đến kia cổ khói đen, tức khắc khí huyết quay cuồng, hét to một tiếng, xông ra một mồm to huyết. Lâu Vũ nhanh chóng rời bước tới rồi Mạc Phi trước mặt, ôn nhu mà cấp Mạc Phi phủ thêm một kiện áo choàng. Đi thôi, Lâu Vũ giữ chặt Mạc Phi tay nói. Mạc Phi gật gật đầu, đi theo Lâu Vũ rời đi. Ở đây tu giả vô số, lại không người dám cản, đám người tự động vì Mạc Phi cùng Lâu Vũ tránh ra một cái đường ra. Cổ Linh nhìn Mạc Phi bóng dáng, nheo lại mắt nói. Đó chính là Mạc Phi sao? Cổ Phong gật gật đầu, nói. Đúng vậy, cái kia chính là ngoại giới đồn đãi dược tề đệ nhất thiên tài. Thoạt nhìn, thật đúng là thực tuổi trẻ. Cổ Linh nói thầm nói. Cổ Phong gật gật đầu, nói. Đúng vậy, nghe nói còn không đến 30 đâu. Như vậy tiểu, Cổ Linh nhịn không được nói, nhà mình ca ca đều đã 34 tuổi, Mạc Phi gia hỏa này. Góc truyện audio.com, cư nhiên còn không đến 30. Mạc Phi rời đi tấm bia đá lâm hơn nửa canh giờ sau, Cổ Viêm từ tấm bia đá trong rừng đi ra. Mạc Phi đâu? Cổ Viêm đối với tấm bia đá ngoài rừng Cổ Linh đám người hỏi. Cổ Linh nhún vai, nói, đi rồi, hắn liền như vậy đi rồi. Các ngươi không ngăn cản hắn sao? Cổ Viêm phẫn uất hỏi. Cổ Viêm bất đắc dĩ mà cúi đầu, nói, Mạc Phi hắn giương lên tay, liền đem Mạc ra một cái thiên cấp trung kỳ cao thủ cấp hạ độc được, những người khác đều bị dọa tới rồi, không ai dám cản hắn. Cổ Viêm nhăn nhăn mày, nói, thật đáng tiếc vốn đang tưởng cùng hắn so một hồi. Ca, Mạc Phi không phải nghiên cứu ra diệt hồn chất độc hóa học biến chủng chất độc hóa học sao? Người đem kia chất độc hóa học giải tự nhiên là có thể chứng minh người so với hắn cường. Cổ Linh nói, Cổ Viêm cười cười, nói. Nói cũng là, cách chương.